nữ phụ nhưng vẫn có thể tồn tại. Chương 15, quyết định cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Hai mẹ con cô tắm rửa sạch sẽ xong cùng nhau bước xuống phòng A. Tại đây, trong căn phòng bếp to lớn có đầy đủ ba mẹ nuôi của cô. Bác Tuấn và dì Liên. Khi Danzel lên 2 tuổi, cô cũng mới bắt đầu nhận hai vợ chồng dì là ba mẹ nuôi, sẵn cho nhóc con nhà cô có người thân, ông bà ngoại nữa. Trên bàn ăn, ba Tuấn hạ đũa xuống nhìn Úc Noãn ở bên trái chỗ ngồi của ông. Ông trầm mặc một chút rồi lên tiếng hỏi cô, Úc Noãn, con có chắc là sẽ quay về chứ? Bị hỏi tới, cô giật mình bỏ chén cơm lại trên bàn, quay sang nhìn ông. Con đã suy nghĩ kỹ rồi à, dù sao đó cũng là nơi con được sinh ra mà. Với lại con muốn, cô ấp úng không biết có nên nói tiếp hay không, cô đành im lặng quay mặt vào chén cơm ở trước mặt. Bàn tay của ba Tuấn khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay cô, ba hiền từ nói. Tìm hiểu về cái chết của ba mẹ con đúng không? Ừm, chúng ta hiểu mà. Bị vạch trần ra sự thật, cô ngước mắt nhìn ba mẹ nuôi của cô, nhận được sự ấm áp mà họ dành cho cô làm cô cảm thấy rất bồi hồi, không biết phải diễn tả làm sao. Cô chỉ biết im lặng, ngồi suy tư, lại nghe mẹ nuôi lên tiếng. Phải đó, dù sao con cũng cần phải quay về mà. Vì đó vốn luôn là nhà, là nơi con được sinh ra. Hãy về đi, nếu có ai ăn hiếp con hay Danzel của mẹ thì cứ về đây. Mẹ xử hết, mẹ nuôi trườn người tới trước mặt Danzel, ngón tay trỏ đụng nhẹ vào chóp mũi của thằng bé mặc cho thằng bé còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Bà cưng chiều mà cũng như dặn dò bé và cô có khó khăn gì thì cứ về đây, về lại Anh Quốc tổ ấm hiện tại của mọi người. Chính tay nghe được những lời nói ấy của ba mẹ nuôi, cô lại một lần nữa biết mít ướt, nước mắt cứ thế thi nhau trào xuống. Cô chịu không nổi cái cảm giác được yêu thương, chở che này. Đã biết bao lâu rồi từ ở thế giới thật cho đến khi xuyên qua đây. Cô luôn ao ước được một mái ấm gia đình như này. Cô xúc động quá, lỡ khóc mất rồi. Nhóc Danzel ngồi kế bên còn chưa kịp hiểu gì cả thấy mẹ khóc, nhóc cuốn quýt cả lên. Sao mẹ Noãn khóc thế? Ai ăn hiếp mẹ cứ nói với con. Con bảo vệ mẹ, nhóc còn làm dáng như lực sĩ vậy, nhìn cái cánh tay nhỏ xíu đang cong lên đó làm cô lại bật cười lên. Không chỉ cô mà cả mọi người trong phòng ăn cũng đều phải cười theo. Không khí xúc động u buồn lúc nãy giờ đã thay bằng sự vui vẻ, xôn xao nhờ bé Danzel. Thấy ai cũng cười, nhóc Danzel tự thấy thật xấu hổ mà nên úp mặt xuống ăn cơm tiếp. Mà mẹ tính đi đâu vậy ạ, cho con theo với được không? Con không muốn xa mami đâu. Đang ăn thì cậu chợt nhớ ra lúc nãy ông bà ngoài có nói. Quay về, gì đấy, nhóc sợ mẹ sẽ bỏ nhóc đi nên nhanh nhẹn hỏi lại mẹ. Biết con mình đang thắc mắc, cô vuốt nhẹ đầu nhóc rồi mỉm cười. Đi về Việt Nam, quê hương của mẹ, còn có muốn đi theo không? Chúng ta sẽ sống ở đó đấy. Dạ muốn, thế còn, nhóc quay qua phía ông bà ngoại tính nói tiếp thì ông lại lên tiếng trước. Ông bà sẽ ở lại Anh Quốc, con và mẹ quay về Việt Nam đi nha. Ông bà còn việc phải làm, khi nào xong thì sẽ qua thăm con. Được chứ, nhéo cái má phúng phính trắng hồng của nhóc, ba Tuấn cười rạng rỡ. Sợ thằng nhóc buồn không nỡ xa ông ngoại này nên mới kiếm cớ bận việc để nói. Danzel nghe vậy thì gật gật cái đầu nhỏ xinh của mình. Không quan tâm tới chuyện này nữa, cậu tiếp tục cúi xuống hoàn thành bữa ăn. Nếu nhóc mà không ăn hết chắc chắn sẽ bị mẹ Noãn la nữa cho coi. Nhóc sợ teo cả người luôn. Giờ mình xưng dì Liên, bác Tuấn là mẹ Liên và ba Tuấn của Úc Noãn nha. Gocchuyenaudio.com, cũng là ông ngoại và bà ngoại của Danzel nữa nhé. Sau bữa ăn, mẹ Liên dắt nhóc Danzel lên phòng, bà chuẩn bị quần áo cho thằng bé, vì mai là hai mẹ con sẽ quay về Việt Nam rồi. Còn phía khác trong thư phòng, không khí bây giờ yên ắng, chỉ có mỗi Úc Noãn và ba Tuấn đang ngồi đối diện trên ghế salon uống trà. Ba Tuấn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí này, ông đặt ly trà xuống bàn kính. Nếu đã quyết định kỹ rồi thì còn hãy làm đi, đừng nên do dự hay hối hận, vì ta biết quyết định quay về của con là đúng. Con thật sự có thể quay về sao, ba mẹ không trách đứa con gái này chứ à? Trách làm sao được mà trách, bọn ta yêu con nhưng sẽ không bao giờ can thiệp vào những quyết định của con đâu. Con cảm ơn ba, Úc Noãn cúi đầu cảm ơn người bố nuôi này của mình. Ba Tuấn còn nói tiếp, nếu có khó khăn gì thì cứ về đây, ở đây luôn là nhà của con, chúng ta sẽ mãi luôn chào đón con. Nhé, con gái yêu của bố, cô nhìn ba cười nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Nhận được sự cưu mang rồi bảo bọc của ba mẹ nuôi này, cô thật sự không biết phải đền đáp như nào cho xứng. Cô chỉ có thể biết khắc sâu cái tình thương này, sẽ mãi không bao giờ bội tình bội nghĩa với họ. Giờ đây, ngoài Danzel thì họ còn là tất cả những điều quý giá nhất của cô. Không bàn tới vụ này nữa, hai ba con họ ngồi nói vài vụ linh tinh. rồi việc thuê người trông coi quán ăn rustic của Úc Noãn. Cô đang bàn với ba Tuấn việc mở thêm chi nhánh tại Việt Nam, coi như là kiếm thêm nguồn thu nhập cho hai mẹ con sau này. Dù cho gia đình ba mẹ nuôi có giàu có như thế nào thì cô cũng không muốn nhận tiền của họ đâu, họ cho cô tình yêu ấm áp của gia đình là quá đủ rồi. Bởi thế nên cô sẽ tự kiếm thêm thu nhập bằng sức mình ở Việt Nam. Bàn bạc xong với ba Tuấn, cô ra ngoài khép cửa thư phòng lại. Dọc theo hành lang đi xuống lầu 1, mở cửa vào phòng của Danzel. Nhìn vali quần áo đã chuẩn bị xong, cô nhìn cái cục bông đang cuộn tròn trong chăn. Cô ngồi xuống, chiếc giường bị lún sâu xuống, cô trườn người chỉnh lại tư thế thoải mái cho nhóc Danzel. Cô khẽ cười dịu hiền thì thầm nói. Đã 5 năm rồi nhỉ, từ lúc con xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống của mẹ rất là nhiều đấy. Dù ta có là ai thì con cũng không cần biết đâu, con chỉ cần biết rõ ta luôn là mẹ con. Và con cũng luôn là đứa con trai bẻ bỏng của mẹ. Im lặng, cô nhìn nhóc suy tư một chút rồi lại thì thầm nói tiếp. Chúng ta sắp quay lại cái đất nước kia rồi, mẹ không biết chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì. Nhưng mẹ chắc chắn sẽ luôn bên con và bảo vệ con vô điều kiện. Chụt, cô hôn lên trán của nhóc, thấy trán bị ướt ướt, nhóc trở người lần nữa, mắt thì vẫn cứ nhắm chặt lại. Nhìn thằng bé, cô cười thật hết cách với cái dáng ngủ xấu xí của nhóc mà. Cô hết cách chỉ đành đắp chăn kín lại cho nhóc rồi đi về phòng của mình. Cô cũng về phòng để soạn lại đồ đạc, cô suy nghĩ kỹ lắm rồi mới đưa ra quyết định quay về đất nước Việt Nam. Cô muốn tìm hiểu cái chết của ba mẹ ruột cô rất muốn biết tại sao họ lại mất và bỏ lại cô một mình trên thế giới này. Đấy cũng là câu hỏi mà không chỉ riêng cô muốn tìm đáp án, ngay cả thân chủ thật sự của cái thân thể này cũng muốn tìm được đáp án. Dù sao 5 năm trôi qua cô cũng đã 23 tuổi cộng thêm cái tuổi thật ở kiếp trước, nên cô tự tin chắc chắn sẽ không làm những việc dại dột thiếu suy nghĩ như cái tuổi 18 trước kia. Khách chương.